Khương Hào, đệ tử đang bị Tầm Dương Tông truy nã kia, là nàng, Hoa Vũ, để, quên mất, Hoa Vũ không chút do dự quay đầu lại, cứu mạng, Hạnh Giang, để, chuyện được đăng tải duy nhất và nhanh nhất tại WhatsApp thời Lam Yên. Hạnh Giang từ trong mấy tên đệ tử Tinh La Các xác nhận một việc. Khương Hào quả thật đang bị Tầm Dương Tông truy nã. Mấy tên đệ tử này biết Quý Phục Lâm đang ở đâu thật sau khi Hạnh Giang hỏi ra được dẫn theo người chạy tới nơi. Hoa Vũ không biết kiếm ở đâu ra một mảnh vải bố trùm lên vị đệ tử kiếm tông kia để phòng bị người khác phát hiện hoặc người của kiếm tông tìm đến trước cửa nhà. Hoa Vũ còn hỏi hắn có cái loại thuốc có thể làm cho người ta hôn mê 10 ngày hay không? Như vậy cô sẽ không cần mỗi lần đều phải động tay đánh ngất người khác giải phóng đôi tay từ đây. Hạnh Giang không thể hiểu được nàng muốn vị đệ tử kiếm tông này làm gì. Hoa Vũ không phát hiện tung tích của Vân Cẩm Ngọc, nhưng vì sự an toàn tốt hơn hết vẫn là mang theo nam chính bên người. Tránh cho kiếm cốt của hắn bị người ta rút, ta đúng là một nữ chính nhân hậu. Tiếp theo đám người Hạnh Giang đi bắt Quý Phục Lâm, Hoa Vũ theo phía sau bọn họ thỉnh thoảng nảy ra một số chú ý lung tung rối loạn. Cuối cùng vào một buổi chiều có gió và ánh mặt trời rực sáng, đã bắt được Quý Phục Lâm. Hoa Vũ thấy Quý Phục Lâm, đại khái đã hiểu vì sao vị chủ tử kia của Hạnh Giang muốn bắt Quý Phục Lâm. Ánh mắt chủ tử các ngươi còn khá tốt. Hoa Vũ ngồi xổm trước mặt Quý Phục Lâm, vuốt cằm giống y hệt tên biến thái, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Trên người Quý Phục Lâm có từng đợt ma khí nhẹ nhẹ, vẻ mặt âm trầm, nhưng không hề cản trở vẻ anh tuấn của hắn chút nào. Người đã bắt được rồi, các ngươi còn nhiệm vụ khác không? Không có, chờ bí cảnh kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bí cảnh này không thể ra ngoài giữa chừng, chỉ có thể chờ bí cảnh kết thúc truyền tống bọn họ ra ngoài. Hơn nữa dù tính là bây giờ có thể ra ngoài, bọn họ cũng không thể đi ra. Bên ngoài đều là người của các tông môn, đi ra ngoài chính là chui đầu vô lưới. Hạnh Giang sợ bị người khác phát hiện tạo thêm nhiều rắc rối, thời gian tiếp theo đều ở nơi không người, không chạm mặt với những tu sĩ khác. Hoa Vũ thỉnh thoảng sẽ ném tên đệ tử kiếm tông kia ở chỗ này của bọn họ, còn bản thân thì mang theo gấu đen chạy ra ngoài. Thời gian bí cảnh đóng lại càng ngày càng gần, cô cũng không chạy ra ngoài nữa. Ngược lại còn nhắc nhở bọn họ, đừng để bị người khác phát hiện, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Có lẽ là lời nhắc nhở của Hoa Vũ hữu dụng, Hạnh Giang cảnh giác hơn, một khi thấy không ổn thì lập tức đổi chỗ. Ngươi đang làm gì vậy? Hạnh Giang nhìn Hoa Vũ đang ngồi thiền ở bên kia, biểu tình quái gì? Tu luyện, bí cảnh này có linh khí sung túc quả thật rất thích hợp để tu luyện nhưng... Trong cơ thể ngươi có ma khí tu luyện kiểu gì? Hấp thu thêm nhiều linh khí vào, làm bản thân khó chịu hơn sao? Tu tâm dưỡng tính, vẫn là không nên hỏi nàng, ngắm hoa trong sương, xin vé tháng như thường lệ, cách chương.